Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, Dương Mưu. Kinh thành nào đó Trà Lâu, không sai biệt lắm ngồi đầy Trà Lâu, tiếng nghị luận ông tác hưởng. Cẩn thận lắng nghe, đại bộ phận chủ đề đều là quay quanh gần nhất lửa. Nóng dị thường mới tùy mạt kiêu hùng tình tiết thảo luận. Thực tế là, đi đến kết thúc. Nhân vật chính kết cục quả thực gọi sách mê lo. Lắng, thấy thế nào? Nhân vật chính thống soái phương Nam quân đều chịu. Không được Lý Đường đại quân như nước thủy triều thế công. Nếu không phải nhân vật chính gặp thời đột phá, thành tựu võ đạo đại, tông sư đã không sợ vây công. Sợ là muốn đi cũng khó như lên trời. Tĩnh trai triệu tập một đám siêu nhất lưu cao thủ. Còn có Đường Đường, trung nguyên lớn tông sư. Cũng không phải tốt như vậy ứng phó, mà đám sách mê ở nhân vật chính không ngừng phấn đấu cố gắng quá. Trình bên trong, đã cơ bản đem mình thay vào nhân vật chính thân phận. Bên trong lòng tất nhiên là vội vàng lại thấp thỏm. Hôm nay, chính là cuối cùng chương tiết. Đám sách mê sớm đi tới chỗ này, có thể kịp thời nghe mới nhất bình thư Trà Lâu chờ. Huynh đệ cảm thấy, tùy mạt kiêu hùng nhân vật chính. Cuối cùng sẽ là, cái gì kết cục, không tốt lắm nói, chỉ bất quá có một chút có thể xác định, nhân vật, chính xác định vững chắc sẽ không chết. Nhưng như vậy mọi người nghiệp, còn có nhiều như vậy huynh đệ, nếu là, rơi vào trong tay Lý Đường, sợ là sẽ không có kết quả tử tế a. Ai nha, ai nói không phải đâu, hảo hảo cục diện để tĩnh trai đám kia ni, cô quấy loạn thất bát tao. Thủ đoạn của các nàng cũng thật sự là thật lợi. Hại, khó trách Thái Tông Hoàng đế về sau muốn tận lực nhằm vào tĩnh trai. Cái này năng lượng cùng thủ bút, cũng quá là khuếch đại. Tiếng nghị luận, theo trên đài cao kinh đường mộc vỗ, lập tức yên tĩnh như gà một mảnh yên lặng. Tất cả trà khách toàn bộ ánh mắt tập trung ở thuyết thư tiên sinh trên thân. Thuyết thư tiên sinh lấy bi thương giọng nói bắt đầu hôm nay tiết mục. Cái gọi là nghèo hèn vợ chồng trăm sự tình suy. Lời này đặt ở một cái tập. Đoàn quân sự trên thân cũng đồng dạng áp dụng. Không đợi tình huống. Đạt tới ác liệt nhất tình trạng. Phương Nam trong quân bộ liền xuất hiện. Tương đối lớn vấn đề. Có mấy vị thống binh đại tướng tự mình sâu chuỗi ngo ngoe muốn động. May mắn nhân vật chính vận khí không tệ kịp thời phát giác. Lúc này mới tránh một trận khả năng dẫn đến phương Nam quân triệt để xong đời nội. Loạn, khiến cho nhân vật chính tức giận là, trải qua cẩn thận điều tra, những này, chuẩn bị phản loạn thống binh đại tướng, đều cùng Phật môn có thiên ti, vạn lũ liên hệ, nói cách khác, bọn hắn kỳ thật chính là Phật môn ám tử. Thế ra môn phiệt mấy dưới đầu chú thủ đoạn, Phật môn tự nhiên cũng là, không thiếu. Nhân vật chính không có giết những này đi theo mình Nam chinh Bắc chiến. Lão đệ huynh, đồng thời cũng bị chuyện lần này làm cho nản lòng thoái chí. Sau đó, cùng thủ hạ tuyệt đối tâm phúc thương nghị một phen về sau. Cùng Lý Đường đại quân mở ra sau cùng đàm phán. Không phải đầu hàng, nhân vật chính cũng sẽ không đầu hàng. Đường Đường võ đạo đại tông sư, đứng tại thế giới đỉnh tiêm tồn tại. Nói. Muốn đầu hàng cũng Lý Đường đại quân chủ soái Lý Nhị nguyện ý tin a. Thủ hạ nguyện ý đầu hàng hắn không ngăn trở. Bất quá còn lại tướng sĩ. Đều đem cùng hắn đi xa hải ngoại. Trong vòng trăm năm sẽ không lại lâm. Trung Nguyên. Thuyết thư tiên sinh nói ra đoạn này thời điểm. Toàn bộ Trà Lâu đều chấn. Động. Một đám sách mê hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới cuối cùng vậy mà là. Như thế kết quả. Không lo được sẽ đánh nhiễu thuyết thư tiên sinh tiết tấu. Thực tế đè nén. Không được trong lòng chấn động nghị luận ầm ĩ. Không nghĩ tới. Nhân vật chính cuối cùng vậy mà là như thế kết quả. Cũng xem là tốt. Có thủ hạ tâm phúc huynh đệ đi theo. Ở hải ngoại kiến. Quốc xưng chế dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc. Hải ngoại tất cả đều là man di chi địa. Một đời kiêu hùng cứ. Như vậy kết thúc. Kéo đi ngươi. Ngươi làm sao sẽ biết hải ngoại đều là man di chi địa? Lấy nhân vật chính hùng tài vĩ lược, coi như chỉ là man di chi địa, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn phát triển. Nếu là lưu tại Trung Nguyên, bản thân hắn xác thực không có việc gì. Nhưng thủ hạ Tâm Phúc huynh đệ một cái cũng đừng nghĩ có kết cục tốt. Thuyết thư tiên sinh cũng không tức giận, ngược lại tạm thời ngừng để trong trà lâu khách nhân đem trong lòng ý nghĩ thổ lộ hết ra. Đãi trà lâu dư, luận tiếng gầm tiêu giảm xuống dưới, lúc này mới tiếp tục mở nói. Lý Đường đại quân chủ soái Lý Nhị cân nhắc liên tục, cuối cùng vẫn là đáp ứng nhân vật chính điều kiện, đồng thời cho ra 1.5 năm kỳ hạn, cũng là không lo lắng nhân vật chính đổi ý. Võ đạo đại tông sư hứa hẹn, có thể dùng lời hứa ngàn vàng để hình dung, sẽ không tùy tiện cầm võ. Đạo tiền đồ nói đùa. Mặt khác, toàn bộ phương Nam quân phạm vi khống chế cực lớn, tuyệt đại, bộ phận tầng dưới chót dân chúng đều là phương Nam quân kiên định. Chen chúc, nếu là một đường quét ngang, không nói cuối cùng sẽ chết bao nhiêu tướng sĩ cùng bình dân bách tính, vẻn vẹn vấn đề thời gian cũng không phải là Lý Đường cao tầng nguyện ý chịu được. Cuối cùng, thì là thiếu nhân vật chính như thế cái đối địch phương võ đạo. Đại tông sư, Lý Đường cao tầng tự nhiên sẽ thuận nước đẩy thuyền. Về phần nhân vật chính mang theo nguyện ý rời đi tướng sĩ cùng bách tính, chạy đến hải ngoại cái nào man hoang chi địa, vậy thì không phải là Lý Nhị nên quan tâm. Tốt chư vị, Tông Tam thiếu, sách mới tùy mặt kiêu hùng như vậy kết thúc. Thuyết thư tiên sinh Kinh Đường Mộc Vỗ có chút tiếc nuối nói, ai, cái này liền kết thúc à? Trong lòng vắng vẻ thật là khó chịu. Đúng vậy à, kỳ thật ta còn nghĩ nghe nhân vật chính ở hải ngoại kiến quốc phát triển cố sự, kết quả cứ như vậy kết thúc. Được rồi, chờ sau này Tông Tam thiếu viết mới đi, ai biết sẽ là lúc nào. Phải biết tên kia hiện tại thế nhưng là ở Giang Nam bừa bãi đâu, liền sợ gia hỏa này bị Giang Nam mỹ nữ câu đến mất hồn, mất vía, không có gì tâm tình viết sách. Dạng này nghị luận, ở hôm nay kinh thành các nơi tửu lâu quán trà khắp nơi đều là, lại là một bản mới lạ đặc sắc kết thúc, càng phát ra lớn mạnh sách mê. Quần thể, thực tế là ưa thích đến không được. Cùng trước đó so sánh, lần này thế nhưng là lớn mật nhiều. Tranh bá văn, phóng nhãn toàn bộ Đại Khánh thị trường, căn bản là tìm không thấy cuốn thứ hai tốt a. Cứ việc nhân vật chính sau cùng tranh bá cố gắng thất bại, vẫn là bù không được nội tình thâm hậu môn phiệt thế gia cùng Phật môn chờ giang hồ thế lực liên hợp chèn ép, nhưng nhân vật chính một đường phấn đấu quá trình vẫn như cũ thật lâu khó mà từ trong óc loại trừ. Thực tế quá dốc lòng, quá nhiệt huyết, cũng quá mức sảng khoái. Đương kim nhưng không có dư vị tâm tình. Lúc này sắc mặt của hắn đen như đáy nồi. Trước đó nghe Giả Tông mới tùy mặt kiêu hùng, biết được Tào Bang năng lực động viên, trong lúc nhất thời trong lòng bất an, điều động đại nội mật thám tiến đến điều tra. Chính là bên ngoài Tú Y vệ đều lo lắng cùng Tào Bang tự mình cấu kết, không muốn đánh cỏ động rắn. Trải qua 1 tháng tới cẩn thận điều tra, đại nội mật thám điều tra kết quả đã ra, cũng không phải là rất kỹ càng, cũng đã đủ để gọi đương kim cảm giác nhìn thấy mà giật mình. Thủy vận tổng đốc đớp cứt sao, thủ hạ 80% trở lên Tào Đinh đều thành Tào Bang bang chúng, hắn cái này tổng đốc đều thành cái thùng rỗng. Mặc dù biết thủy vận tổng đốc nha môn tình huống sẽ không quá tốt, nhưng cũng không nghĩ tới vậy mà ác liệt đến mức độ này. Khiến cho hắn tức giận là, thủy vận tổng đốc nha môn rõ ràng biết được tình huống như vậy tương đương hỏng bét, nhưng lại bởi vì đại lượng tiền bạc lợi ích làm như không thấy, hoặc là nói cùng Tào Bang cấu kết cùng một chỗ, hàng năm mấy trăm vạn lượng bạc nhập trướng, nhưng đưa cho triều đình chỉ có 1/10 trái phải. Tự nhiên khi quân võng thượng, may mắn lúc này Đại Khánh không phải Trung Hậu Kỳ Minh Triều, đương kim lực lượng trong tay vẫn là tương đối cường hãn, cầm xuống thủy vận tổng đốc cũng không cần lo lắng cái gì phản phệ loại hình. Chỉ là Tào Bang là cái lớn phiền phức, nếu là không thể hữu hiệu phân hóa tan giã Tào Bang mà nói, đổi lại nhiều thủy vận tổng đốc đều không dùng, hoặc là nói, chỉ cần Đại Khánh nghiêm trọng ỷ lại kênh đào đầu này vẫn chuyển động mạch chủ, muốn giải quyết triệt để chuyện của Tào Bang, căn bản cũng không khả năng. Lúc này, đương kim lại có chút chờ mong Giả Tông viết một bản tương quan phương diện, lấy tiểu tử này cả gan làm loạn tác phong làm việc đến xem. Thật đúng là, nói không chắc sẽ có cái gì lớn mật ý nghĩ, có thể giải quyết nghiêm trọng, ỷ lại đại vận hà phiền phức. Đương kim tự nhiên minh bạch, Giả Tông tiểu tử này viết không có ý tốt. Lần này, rõ ràng chính là nhằm vào Tào Bang, mà hắn vị hoàng đế này, chính là bị lợi dụng đối tượng. Cứ việc trong lòng rất không thoải mái, nhưng không thể không nói Giả Tông tiểu tử kia thủ đoạn lợi hại. Đương kim sau khi nghe, nghĩ không, trong lòng sinh nghi cũng khó khăn. Chỉ cần trong lòng dò số xưng bang chúng trăm vạn Tào Bang lên kiêng kỵ chi niệm, sự tình phía sau tự nhiên thuận lý thành chương. Hắc hắc, thật đúng là cái lợi hại tiểu tử. Ở xa Cô Tô Giả Tông, tự nhiên không biết được đương kim đối với hắn nhắc tới. Coi như biết được cũng sẽ không để ý. Viết không viết có quan hệ phương diện, phải xem tâm tình của hắn như thế nào. Mắt thấy Lâm Như Hải ở Hoài Dương tuần phủ trên vị trí càng ngồi càng ổn, thân thể của Lâm Đại Ngọc Sương cũng so trước đó càng thêm khỏe mạnh, cơ bản không cần đến hắn tự mình giám sát. Trong lòng suy nghĩ là nên đến cùng Chân Gia người chủ sự gặp một lần. Thời điểm cũng không biết Chân Gia người chủ sự đến cùng thanh tỉnh không thanh tỉnh, đem ý nghĩ cùng Lâm Như Hải vừa nói, cuối cùng cười nói: Sở Vương Thế Tử cho ta gửi thư bên trong mịt mờ đề điểm thượng hoàng thể cốt càng phát ra không tốt, chúng ta động tác kế tiếp không thể tiếp tục chờ xuống dưới, có thể hay không quá mức mạo hiểm rồi. Lâm Như Hải lo lắng nói: Kim Lăng nơi đó Liên Nhị sợ là không có nhiều khống chàng năng lực, có Tiết Gia chi viện 50 hảo thủ đã đầy đủ. Giả Tông lơ đễnh nói: Về phần an toàn của ta càng không cần lo lắng, trừ phi bị mấy trăm tinh nhuệ vây quanh, không phải muốn giữ lại ta chính là nằm mơ. Nói, bĩu môi khinh thường nói: Giang Nam nơi này còn có thể góp nổi mấy trăm tinh nhuệ trong quân tướng sĩ, không thể chủ quan. Lâm Như Hải vẫn như cũ trao mày, không rõ Giả Tông tiểu tử này ở đâu ra lòng tin, còn mấy trăm tinh nhuệ, sợ là tầm 10 cái hảo thủ đều quá sức. Giả Tông lười nhác làm nhiều giải thích, cười nói: Yên tâm đi, ta sẽ không cầm mạng nhỏ nói đùa. Nói xong những này, cùng ngày liền mang theo Tiết Bàn, còn có 50 vị Tiết Gia tâm phúc hảo thủ đi thuyền tiến về Kim Lăng. Dự định ở cái này Giang Nam tim gan chi địa hảo hảo xông vào một lần. Gia hỏa này thực tế quá đáng ghét, rời đi cũng không nói một tiếng. Lâm Đại Ngọc lúc chạng vạng tối mới đến tin tức, lập tức tức giận đến quá sức nhưng lại không thể làm gì. Trong lòng không biết vì sao lại có chút thất lạc. Tiểu thư không nên tức giận, có thể là Tông Tam gia có việc gấp đi. Một bên Tuyết Ngỗng nhỏ giọng an ủi, nói ngay cả chính nàng cũng không tin. Bên cạnh Tử Quyên bĩu môi, rất muốn nói một câu Tông Tam gia so với Bảo Nhị gia ở phương diện này kém xa, chỉ là cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Chẳng biết tại sao nàng có chút e ngại Tông Tam gia, xem xét kia thân cao hình thể liền biết không phải dễ sống chung. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện ma na, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.